chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513 gặp được loại này hố hóa sư phó nên như thế nào sống nha tương đương. chương 513 gặp được loại này hố hóa sư phó nên như thế nào sống nha tương đương. Đừng sợ, về sau đi theo ta, bảo đảm không ai dám khi dễ ngươi, ngay sau đó. Nàng bên tai vang lên một đạo thanh âm, vị đồng học này, hư hao nhà ăn phí dụng, thỉnh ra một chút Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ta đi còn muốn bồi tiền, lão nương không có tiền a. Dương Duệ cũng là bần dân xuất thân, càng không có tiền hảo sao. Vì thế nàng bàn tay vung lên nói, đi tìm ta viện trưởng sư huynh muốn, hắn sẽ thay ta bồi thường, vị đồng học này, đừng nói giỡn hảo sao. Ta không khai a, không tin ngươi liền đi thử thử, bảo đảm có thể muốn tới tiền. Mẹ nó, tìm viện trưởng đại nhân đòi tiền, bọn họ có cái kia lá gan sao? Lúc này, Lam Phát thiếu niên đột nhiên đi ra, từ bên hông kéo xuống một cái túi tiền nói, ta thế nàng cho tốt, Lam thiếu Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nhìn hắn nói. Vì cái gì muốn thay ta trả tiền? Chẳng lẽ lại một cái bị ta sắc đẹp hấp dẫn người sao? Nhưng thiếu niên ngươi lớn lên như vậy soái, hẳn là không thiếu nữ nhân đi. Hắn bên người còn đứng một vị tím phát thiếu niên, liền đồng tử đều là màu tím, cả người thoạt nhìn khí thế kinh người, thả hai vị thiếu niên đứng chung. Một chỗ, hình ảnh đẹp mắt cực kỳ, ni ma đều là đại soái ca a. Nếu là đặt ở trước kia, nàng không chừng sẽ hoa si một tí xíu, nhưng từ có Tư Đồ Phong về sau, mặc dù là lại mỹ mỹ nam, ở trong mắt nàng đều là mất nhan sắc thả cùng Tư Đồ Phong dung mạo so sánh với. Bọn họ cũng không tính gì, tỏ vẻ vẫn là nhà nàng Tư Đồ Phong soái, chủ yếu là cái loại này yêu nghiệt. Khí chàng, nhậm ngươi lam tóc tím tóc đều so ra kém. Lam Phát thiếu niên khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ nói. Xem ngươi thuận mắt mà thôi, cái này lý do đủ sao? Đủ, ta xem ngươi cũng cảm thấy thực thuận mắt tới, cảm ơn ngươi giúp ta. Ngươi tên là gì? Chờ ta có tiền ta nhất định trả lại ngươi, ta kêu Lam trước. Vị này chính là ta bằng hữu, Hoàng Phổ Hạo, đến nỗi tiền, liền không cần còn, Hoàng Phổ Hạo hướng tới nàng nhàn nhạt gật gật đầu. Xem như đổi mới tồn tại cảm, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ nhớ kỹ bọn họ. Đoàn người liền tan, Dương Duệ đi theo Trần Thanh Thanh cùng nhau đi ra nhà ăn. Kỳ quái nói, này hai người rất có tiền sao? Cư nhiên nói không cần còn, kia nàng là trả hay không trả đâu? Dương Duệ cười nói, đâu chỉ có tiền, hai vị này là manh sủng học viện nhân vật phong vân. Tím phát cái kia là hoàng tộc duy nhất người thừa kế. Người hoàng cùng tiên hoàng hậu sinh hạ duy nhất một cái nam hài. Lam Phát cái kia là manh sủng đại lục 10 đại gia tộc đứng đầu Lam gia người thừa kế. Người cảm thấy đâu, hảo đi, có quyền có mạo còn có tiền, vậy không còn. Nhân gia nhưng không hiếm lạ nàng này mấy cái tiền trinh, hai người cùng đi hộ viện trưởng lão tiểu. Viện tử, hộ viện trưởng lão đang ở uy một con gà con, Trần Thanh Thanh hai tròng mắt tỏa sáng tiến. Lên nói, sư phó, cư nhiên có gà. Vừa lúc ta không ăn no, hộ viện trưởng lão trừng mắt nói. Người muốn ăn ta này chỉ gà, bằng không đâu, nơi này cũng không khác gà kia hảo. Người đi bắt, bắt lấy liền cho người ăn, không thành vấn đề. Ni ma một con gà con mà thôi, nàng còn không làm gì được không thành. Tiến lên liền bắt đầu phát trụ, lại bị nó linh hoạt đào thoát, nàng bàn tay vung lên nói. Dương Duệ, tới hỗ trợ, hảo lạc. Giờ khắc này Dương Duệ muốn so với trước nhiệt tình đến nhiều. Bởi vì hắn lão đại cư nhiên thật là hộ viện trưởng lão đồ đệ. Về sau hắn cũng là có chỗ dựa người, hai người cùng nhau chào gà. Kết quả lại bị gà cấp bắt được bởi vì kia căn bản là không phải một con bình thường gà. Mà là hộ viện trưởng lão manh sủng, thực lực cường đại, ai ra uy tương đương. Sư phó, người hố ta. Trần Thanh Thanh bị đột nhiên biến thành to lớn gà móng vuốt cấp đập trên mặt đất. trong miệng lên tiếng hét lớn, Dương Duệ cũng bị nó dùng một móng vuốt khác cấp bắt lấy, hộ viện. Trưởng lão xem náo nhiệt nói, muốn ăn ta manh sủng. Ha ha, nó chính là có thể nghe hiểu tiếng người. Sinh khí, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, gặp được loại này hố hóa sư phó nên như thế nào sống nha tương đương. Cả ngày liền biết hố đồ đệ, Dương Duệ, chúng ta cùng nó liều mạng. Hảo, rồi sau đó hai người cùng nhau triệu hồi ra manh sủng tới. Cùng nó quyết đấu, gà trống bị hai chỉ đều là thần cấp manh sủng phát ra công kích cấp hấp dẫn qua đi. Trần Thanh Thanh cùng Dương Duệ rốt cuộc thoát thân, nhưng Tiểu Bạch cùng Dương Duệ Tiểu Hắc mới. Cùng gà trống giao chiến hai cái hiệp, liền bại trận, nhanh chóng thu nhỏ đầu nhập vào chủ nhân ôm ấp. Tiểu Bạch thở phì phì thanh âm ở Trần Thanh Thanh trong đầu vang lên, ni ma đó là dùng quá tinh hạch biến dị quá thân gà. Lão tử đánh không lại, ách, đánh không lại liền đánh không lại đi. Kia chính là nàng sư phó cái này đồ của manh sủng. Luôn có như vậy chút bản lĩnh, chỉ thấy, gà trống đánh thắng, đứng ở tại chỗ ác ác ác thẳng kêu, tựa ở kêu gào giống nhau, có loại liền cùng nhau thượng A. Trần Thanh Thanh chạy nhanh trốn hồi nàng sư phó phía sau nói. Sư phó, người này manh sủng cũng quá lợi hại đi. Hộ viện trưởng lão đắc ý nói. Đó là, đây chính là tiến hóa quá ba lần thần gà, sư phó. Manh sủng rốt cuộc muốn như thế nào tiến hóa? Có thể dạy ta sao? Này đó về sau sẽ dạy ngươi. Hiện tại ngươi trước hết cần học được cơ sở. Này không phải cái kia cùng ngươi quyết đấu tiểu thiên tài sao? Như thế nào bị ngươi đưa tới nơi này tới? Hắn nhìn Dương Duệ nói, đây là ta tân thu tiểu đệ. Về sau liền đi theo ta, không tồi, thu cái thiên tài tiểu đệ, có ta lão nhân năm đó phong phạm, Dương Duệ vẻ mặt kích động nói. Hộ viện trưởng lão hảo, có thể cấp chút chỉ điểm sao? Vị này chính là viện trưởng đại nhân sư phó, tùy tiện một câu đều hưởng thụ trung thân hảo sao? Hộ viện trưởng lão lại vẻ mặt ngạo khí nói. Xin lỗi. Ta chưa bao giờ chỉ giáo ta đồ đệ bên ngoài người, Dương Duệ hơi có chút thất vọng. Trần Thanh Thanh không đành lòng nói. Bằng không ngươi bái ta làm thầy. Ta trước học xong, sau đó lại đi chỉ giáo ngươi. Dương Duệ cười khổ nói. Lão đại, bái sư chuyện này là tùy duyên, hảo đi. Cứ nhiên còn chướng mắt nàng, hộ viện trưởng lão tỏ vẻ cũng chướng mắt. Tức giận nói. Được rồi nha đầu. Còn không có học được đi liền tưởng phi đâu. Người tiểu thiên tài thượng một năm học, hiểu được so ngươi nhiều. Cư nhiên còn không biết xấu hổ thu người khác làm đồ đệ, Trần Thanh Thanh sờ sờ cái mũi. Không nói, hảo đi, là nàng không biết lượng sức kế tiếp Dương Duệ tự giác rời đi. Hộ viện trưởng lão ném cho nàng mấy quyển thư, làm nàng chính mình đi nghiên cứu, Trần Thanh Thanh nhìn mặt trên điểu ngữ. Vẻ mặt mộng bức nói, sư phó, ta không biết chữ, hộ viện trưởng lão, ngoặc kép, ni ma cư nhiên còn có vào manh sủng học viện lại không biết chữ người. Hắn lão nhân ra rốt cuộc thu cái dạng gì kỳ ba đồ đệ. Mà Trần Thanh Thanh đi vào thế giới này cũng mới hơn 3 tháng thời gian. Có thể học được nơi này người ta nói lời nói liền không tồi, tự hoàn toàn xem không hiểu, hộ viện. Trưởng lão vẻ mặt khổ bức đem thư thượng tự luyện cho nàng nghe cảm giác dây thu nhỏ học lão sư. Hảo nghẹn khuất Trần Thanh Thanh từ hắn giảng thuật lời nói biết được. Thế giới này năng lượng loại chia làm đỏ cam vàng lục thanh lam tím. 7 loại thuộc tính năng lượng loại. Hắc bạch 2 loại là nghịch thiên thuộc tính, bởi vì này 2 loại thuộc tính tinh hạch quá hy hữu. Chính là hoàng tộc đều không có. Hết chương.